Cô dâu gả thay của Tô Thiếu. Chương 75, làm hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dĩ Thần đã đến trước mặt cô giáo của Tiểu Di. Đường Thiên Tuyết cũng không thể kỳ kèo với anh được, không khéo lại gây ra chuyện mất mặt. Cũng không thể để cho cô của con bé biết chuyện gia đình cô phức tạp đến mức nào. Tô Dĩ Thần vừa giới thiệu xong, còn chưa để cô giáo kịp chào hỏi, Đường Thiên Tuyết đã vội cúi người chào tạm biệt rồi kéo hai người bên cạnh đi thật nhanh. Đến một góc đủ xa, cô mới chịu dừng lại chất vấn. Anh đến đây làm gì? Tô Dĩ Thần vẫn rất bình thản trước thái độ bài xích của cô, như đã quen với phản ứng này từ lâu. Anh đáp. Anh không thể để em một mình đi đón con. Tô Dĩ Thần đã nói như thế, Đường Thiên Tuyết còn có lý do gì để gắt gỏng? Anh quan tâm, nhưng người ngượng ngùng chưa thể chấp nhận là cô. Cô không thể cái gì cũng nổi nóng đổ hết lên cho anh nhận được. Dù thú thật, nếu là trước đây thì nhìn mặt anh là cô đã thấy đáng ghét. Nhưng giờ, hình như có gì đó lại thay đổi rồi. Đường Thiên Tuyết suy nghĩ kỹ một chút, quyết định không thèm đôi co nữa. Anh theo dõi cô nhưng cô cũng chẳng mất mát gì. Mọi việc nên giải quyết trong êm ấm có vẻ sẽ tốt hơn. Chương 75, làm hòa. Cô nhìn anh, thở dài để bản thân thoải mái rồi trở lại với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Cô nói. Được rồi, Tô Dĩ Thần, anh cũng thấy tôi đón Tiểu Di xong rồi. Vậy anh an tâm rồi chứ? Bây giờ anh cũng đi làm việc của mình đi. Tôi và con bé cũng phải về nhà rồi. Đường Thiên Tuyết nói xong liền tránh người Tô Dĩ Thần qua, nắm tay Tiểu Di bước đi ngay. Thế nhưng vật cản Tô Dĩ Thần cứ di chuyển chắn trước mặt cô, anh khăng khăng. Anh đưa hai mẹ con về, lên xe đi. Xe của Tô Dĩ Thần đậu gần đó, anh nói một cách hiển nhiên, dường như không nghĩ đến việc sẽ bị từ chối. Hoặc có lẽ anh đã chuẩn bị trước, để cô có muốn từ chối cũng không được. Quả thật, việc đề nghị với Đường Thiên Tuyết khiến cô đồng ý ngay thì xác suất dường như là không thể. Từ chối anh đã giống như một câu cửa miệng. Không cần đâu. Việc này cũng đâu có nặng nhọc, không cần thiết phiền đến anh. Đường Thiên Tuyết lại tránh ánh ra mà bước đi. Tô Dĩ Thần không cản cô nữa. Có điều, giọng anh lớn hơn một mức, hướng đến cô nói. Chương 75, làm hòa. Anh chỉ lo, nhỡ em đang giận nên mắng con bé trên đường đi thì sao? Tôi không có làm vậy. Đường Thiên Tuyết dứt khoát trả lời, rồi đi tiếp. Tô Dĩ Thần vẫn chưa chịu dừng lại, anh vẫn tiếp tục. Vậy thì về nhà. Về nhà em sẽ mắng con bé. Anh nói lớn như thể sợ mọi người xung quanh không nghe thấy vậy. Đường Thiên Tuyết là người hướng nội. Điều cô ghét nhất là vạch áo cho người xem lưng. Tô Dĩ Thần làm như vậy là đang cố ý muốn chọc cô nổi điên đây mà. Cô buông tay Tiểu Di ra, dặn con bé đứng yên đó, rồi bước nhanh hùng hổ quay lại chỗ Tô Dĩ Thần, cắn răng nói nhỏ. Tô Dĩ Thần, thứ nhất là Tiểu Di làm sai. Thứ hai, tôi dạy con tôi thì liên quan gì tới anh? Tô Dĩ Thần nhướng mày, đầu hơi cúi thấp xuống đối diện gần sát với khuôn mặt của cô, anh cũng nhỏ giọng đáp lại. Liên quan chứ, thứ nhất Tiểu Di cũng là con của anh, thứ hai việc làm của con bé là tự vệ chính đáng, con bé không có sai. Chương 75, làm hòa, liên quan chứ, thứ nhất Tiểu Di cũng là con của anh, thứ hai việc làm của con bé là tự vệ chính đáng, con bé không có sai. Nói xong. Đường Thiên Tuyết định mở miệng phản đối lại thì đột nhiên anh đứng thẳng người, giọng hô lớn như thể rất tự hào hướng về phía Tiểu Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Di à, con làm tốt lắm, khiến kẻ gây sự trả giá bằng một chiếc răng, đáng lắm. Con cứ tiếp tục phát huy như vậy thì sẽ không còn ai bắt nạt con được nữa. Tô Dĩ Thần biết rõ như thế, một mực tin tưởng Tiểu Di vì anh biết người đứng sau sai khiến một đứa con nít khác giật tóc của con bé là bố của anh rồi. Có làm như vậy mới lấy được mẩu tóc để đem đi xét nghiệm mà không ai có thể nghi ngờ. Lúc nghe cô giáo của con bé nói con bé đánh trả làm bạn học gãy cả răng, anh đột nhiên nghĩ tới mà phải kìm nén cơn cười ập đến. Nếu người giật tóc con bé trực tiếp là bố của anh, không biết con bé có đâm gãy luôn răng của ông ấy không? Tô Dĩ Thần bất chợt thấy sảng khoái vô cùng, anh còn tính cười lớn cơ, nhưng chưa kịp thì ngay lập tức đã bị Đường Thiên Tuyết đập tay một phát vào người, cô nhăn mặt cằng nhằng. Anh dạy con kiểu gì thế hả? Cú đập chẳng đau đớn gì với anh, nhưng anh vẫn giả vờ đưa tay lên xoa xoa, còn cười đáp lại như thể đang trêu cô. Anh nháy một mắt, cố ý nghiêng người thấp để gần cô hơn mới nói. Chương 75, làm hòa. Cú đập chẳng đau đớn gì với anh, nhưng anh vẫn giả vờ đưa tay lên xoa xoa, còn cười đáp lại như thể đang trêu cô. Anh nháy một mắt, cố ý nghiêng người thấp để gần cô hơn mới nói. Là kiểu một ông bố mẫu mực, Đường Thiên Tuyết mím môi, tay nắm chặt thành đấm chắc định cho anh ăn thêm một cú nữa. Dù nó không thấm thía nhưng để người khác nhìn thấy lại đồn đoán gia đình bất hòa thì không hay. Tô Dĩ Thần nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, anh hạ nó xuống sau đó liền xoay vai cô lại khiến cô không thể phản ứng ngược. Anh đẩy cô nhanh đến chỗ Tiểu Di, thế là thành ra đẩy cả hai người đến xe của anh. Giờ em muốn người khác nhìn chằm chằm vào chúng ta ở giữa đường thế này à? Nếu em muốn cãi nhau thì chúng ta về nhà, anh tự nguyện nghe em mắng. Mau lên xe, Đường Thiên Tuyết nhìn xung quanh, lúc này mới để ý đường xá càng lúc càng đông rồi. Cô có chút xấu hổ, nên ngoan ngoãn lên xe cùng anh. Tô Dĩ Thần bắt ép cô ngồi ghế trước, cho Tiểu Di ngồi ghế phụ, vì không muốn xảy ra ồn ào, cô cũng đành chịu. Nhưng vì không phải là tình nguyện nên gương mặt của cô vẫn hậm hực không thoải mái được. Chương 75, làm hòa. Tiểu Di từ đầu chỉ như khán giả đến dự kịch, con bé không dám nói câu nào vì sợ Đường Thiên Tuyết, nhưng khi đã ngồi trên xe, con bé đã không chịu được vì tính tò mò, liền nhìn ra đằng trước. Không biết là nói với anh hay là với cô, nhưng chung quy con bé vẫn hỏi một cách rất e dè, mà trên mặt lại lộ ra mấy tia háo hức. Mẹ và bố đã làm lành rồi sao? Vậy sau này con có thể gọi bằng chú? Đường Thiên Tuyết quá hiểu Tiểu Di rồi. Cô thừa biết con bé sẽ nói gì tiếp theo, nên cô chỉ đành giúp con bé hoàn thành câu nói còn dang dở. Cô khoanh tay, nhẹ liếc mắt ra đằng sau như một hành động ám chỉ cho Tiểu Di hiểu. Tiểu Di bị dập tắt đi tia hy vọng vừa nhen nhóm, mặt con xé sụ xuống hẳn, trả lời một cách yếu xìu. Vâng, bất ngờ, Tô Dĩ Thần thắng xe lại một cái kít, anh dừng xe ngay giữa đường khiến Đường Thiên Tuyết rất ngỡ ngàng. Tô Dĩ Thần, anh. Chương 75, làm hòa. Tô Dĩ Thần, anh. Tiểu Di, Tô Dĩ Thần đột ngột gọi, giọng có vẻ nghiêm túc. Tiểu Di không hiểu chuyện gì nhưng theo phản xạ cũng nhìn theo anh và đổi lại con bé đã chứng kiến được một cảnh tượng phải khiến con bé há hốc mồm, ngay tức khắc đưa tay lên che hai mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dĩ Thần nhanh như gió đưa người tới, không cần sự đồng ý đã hôn vào má Đường Thiên Tuyết một cái, một tiếng chụt phát ra làm cho cả xe trong giây lát im bặt. Dù chỉ là một cái hôn má chớp nhoáng cũng đủ làm cho tim Đường Thiên Tuyết đập loạn nhịp, mặt nóng lên như đang trong phòng sông hơi. Cô vội vã đẩy anh ra, không tự chủ là nói lắp bắp. Anh làm gì trước mặt con vậy hả? Tô Dĩ Thần tự nhiên liếm môi, còn nhếch lên một nụ cười thỏa lòng. Nếu người trong xe không phải là con nít, anh còn muốn làm hơn thế. Nhưng trong tình huống hiện tại có lẽ đã đủ thích hợp rồi. Tô Dĩ Thần nhướng mắt nhìn ra sau nhìn Tiểu Di nửa cười nửa nói. Con thấy không, cứ gọi bằng bố đi, con hiểu ý bố chứ. Trong mắt Tiểu Di, nụ hôn thơm vào má vừa rồi chính là hai người đã làm hòa. Con bé vì được như mong đợi nên vô cùng phấn khích, không để ý đến Đường Thiên Tuyết mà chỉ chăm chăm gật đầu nghe lời Tô Dĩ Thần, đến Đường Thiên Tuyết cũng lực bất tòng tâm. Không biết là mẹ sinh con ra hay Tô Dĩ Thần mới là người sinh con ra đây. Hai. Cách chương.